Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 287. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 287. Quả nhiên, ai đó đã ngay lập tức đen mặt. Lục Kiến Thành đưa tay về phía Nam Khuê. Ngay sau đó, Nam Khuê đã cười và xin tha. Anh đẹp trai, anh đẹp trai, anh là người đẹp trai nhất trên đời. Không được rồi Lục Kiến Thành, mau dừng lại, em cười đau cả bụng rồi. Nam Khuê nhẹ giọng xin tha. Cuối cùng, Lục Kiến Thành mới bỏ qua cho cô. Ăn xong bữa sáng, Lục Kiến Thành đi làm. Trước khi đi anh đột nhiên hỏi cô một cách khó hiểu. Hôm nay em ở nhà cả ngày à? Đúng vậy. Lúc đó, Nam Khuê vẫn còn chưa hiểu gì. Thế nhưng, một giờ sau, khi Lâm Tiêu đứng trước cổng, Nam Khuê cuối cùng cũng hiểu ra. Hóa ra là phái Lâm Tiêu đến tìm cô. Thiếu phu nhân, Tổng Giám Đốc Lục bảo tôi đến. Ngài ấy đã chuẩn bị cho cô một món quà nhỏ. Lâm Tiêu cười cung kính nói. Nam Khuê nhìn những chiếc hộp lớn nhỏ phía sau cậu, thì nghi hoặc hỏi, cậu có chắc là món quà nhỏ không? Vâng, Tổng Giám Đốc Lục nói như vậy ạ. Nhưng mà thiếu phu nhân, cô phải đợi thêm một chút rồi. Để chúng tôi sắp xếp một chút đã. Quà gì mà còn phải sắp xếp nữa? Làm gì mà bí ẩn như vậy? Vậy các cậu cần bao lâu? Khoảng một tiếng ạ, được. Sau đó, Nam Khuê nhìn Lâm Tiêu sai người lần lượt mang những chiếc hộp lên tầng 2. Cô đếm qua những chiếc hộp lớn nhỏ. Chắc phải có tầm 100 cái. May mà có nhiều người. Nếu không thì không biết mấy cái hộp này phải bê đến khi nào. Nam Khuê đến thư phòng để đọc sách. Bởi vì đang đắm chìm trong việc phân tích ca bệnh, cho nên thời gian trôi qua cũng rất nhanh. Rất nhanh, đã được một giờ đồng hồ. Cửa thư phòng vang lên. Nam Khuê đứng dậy đi mở cửa. Sao anh lại về rồi? Không phải anh đi làm rồi sao? Nhìn thấy Lục Kiến Thành đứng cười ngoài cửa, Nam Khuê khá bất ngờ. Về để đưa em đi tự tay mở quà, Lục Kiến Thành nói. Lục Kiến Thành dẫn Nam Khuê đến cửa phòng rồi dừng lại. Sau đó xoay người nói. Nhắm mắt lại, đưa tay cho anh. Thần bí vậy sao? Nam Khuê nói xong liền đưa tay ra. Nhẹ nhàng đặt tay mình vào lòng bàn tay Lục Kiến Thành. Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại, trắng nõn của cô đặt trong bàn tay to lớn của Lục Kiến Thành. Tạo nên sự đối lập rõ ràng. Càng nổi bật lên sự tinh tế mềm mại của cô. Cách chương.